Từng đạo thủ ấn huyền ảo liên tục tiến vào bên trong quang đoàn, chỉ lớn chừng một bàn tay. Quang đoàn trên hỏa long đỉnh tản ra cỗ chân khí khác thường. Sau một lát, hai tay Lục Tiêu Du đánh ra thủ ấn, nhỏ một giọt máu vào trong quang đoàn ấy. Không gian thú năng, thu cho ta. Lục Tiêu Du thu thủ ấn lại, linh hỏa tắt lịm, quang đoàn thu liễm vào hào quang. Một chiếc túi cỡ bàn tay màu xanh rơi xuống trong tay. Bên trên có đồ án rậm rạp, một cỗ linh lực ba động tràn ngập ra ngoài. Cái thứ mời rồi đây. Lục Tiêu Du hài lòng mỉm cười. Chỉ hai ngày thời gian, hắn đã thành công luyện chế ra 10 không gian thú năng. Mặc dù trình tự cao hơn trước kia, nhưng thể tích không thể thu nhỏ lại. Mà một thú năng cũng không chứa đựng được bao nhiêu. Hơn ngàn đầu yêu thú có một nửa không cách nào thu nhỏ thân hình. Chỉ sợ phải dùng tới 10 không gian thú năng mới được. Muốn dẫn theo toàn bộ yêu thú đi ra ngoài, Lục Tiêu Du phải luyện chế không gian thú năng. Mà tài liệu thật không ít. Trên người hắn vốn có không ít tài sản phong phú cùng bảo tàng cổ huyền Thiên Môn. Muốn luyện chế võ linh khí hay hồn khí cũng không thành vấn đề. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài, còn tìm không thấy biện pháp. Tiểu Long đi tới bên người Lục Tiêu Du. Hắn đã đi tìm một ngày, nhưng vẫn chưa tìm được. Bên ngoài có tình nguyệt thiên sát đại trận, phòng chừng phải phá trận mới được. Lục Tiêu Du thu hồi hỏa long đỉnh, sắc mặt buồn bực, dò xét hai ngày. Rốt cuộc hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân. Bên ngoài bố trí tinh nguyệt thiền sát đại trận, mặc dù mình có nghiên cứu về trận pháp, nhưng không thuần thục giải khai đại trận. Nếu không phá trận, thì hắn cũng không thể đi ra ngoài được. Hỗn tiểu tử, bảo người nghiên cứu thiền linh lục, người lại xem lời ta nói như đánh rắm, hiện giờ bó tay hết cách chứ gì. Ngày lúc Lục Thiêu Du còn đang buồn bực, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt. Người này mặc hắc bào, thân hình cao ngất, khuôn mặt cường nghị, đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Đệ tử bất hiếu bài kiến sư phụ. Nhìn thấy lão giả, Lục Tiêu Du điền quỷ xuống. Sư phụ thánh thủ linh tôn luôn chiếu cố cho hắn. Nếu không có sư phụ bảo hộ, hắn đã chết từ lâu. Bản thân của hắn lại không hay biết sư phụ tồn tại. Thật sự là bất hiếu. Là ngươi. Tiểu Long sực nhớ, ban đầu hắn từng gặp qua lão nhân này, là sư phụ đầu tiên của lão đại. Giờ phút này, huyết mị cùng hắc nham yêu hùng đều nhìn chăm chăm thánh thủ linh tôn. Toàn thân run lên, căn bản không dám tới gần. Đứng lên đi, nhìn ngươi hẳn đã đột phá linh vương cùng vũ vương, có thể đi ra ngoài. Hơn nữa còn luyện thành bất diệt huyền thể, đệ tử đôi huyền đỉnh nhận chủ rồi đi. Nhìn đệ tử, trong đôi mắt thâm thúy của thánh thủ đình tôn lộ ra ý cười, lại nhìn qua tiểu lòng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không tệ, hẳn đã dung hợp được huyền vũ thần xác. Lục Tiêu Du đứng dậy đem mọi chuyện kể lại một lần. Trong lòng hắn cực kỳ kích thích, bây giờ cũng thật không ngờ. Sư phụ là nhân vật tung hoành đại lục vài ngàn năm trước, là cường giả mà Nam Thúc khen không dứt miệng, nhưng lại là sư phụ của hắn. Tiểu tử tốt số, nhưng chỗ tốt trên đời này đều bị người chiếm hết. Nếu như những lão gia hỏa kia biết từ lôi huyền đỉnh rơi vào trong tay của ngươi, xác định là bị tức chết. Thanh thủ linh tôn cười vàng nói, lão quái huyền thiên yêu tôn lưu lại bảo tàng đều bị người lấy đi được. Đây là cơ duyên của ngươi, nhưng chuyện người chiếm được từ lôi huyền đỉnh cùng bảo tàng cổ huyền thiên môn, người nên tận lực che giấu tốt hơn, đặc biệt là tử lôi huyền đỉnh. Người đã nhận chủ, tác dụng thế nào, người rõ ràng biết. Nếu như bị lão già hỏa kia biết, nhất định sẽ đi ra chiếm đoạt, bởi vì quan hệ trọng đại. Đệ tử biết rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, nhận chủ tử lôi huyền đỉnh. Lục Tiêu Du hiểu rõ tác dụng, ngoài trừ giúp hắn rèn luyện bất diệt huyền thể, còn có không ít tác dụng khác. Sư phụ, bên ngoài có tình nguyệt thiền sát đại trận. Đệ tử còn chưa thể phá giải, không biết sư phụ có biện pháp nào không? Lục Tiêu Du cười hăng hắc, có chút ngượng ngùng hỏi. Nếu sư phụ đã đi ra, chỉ sợ sẽ có biện pháp. Với trình độ trận pháp của sư phụ, phòng chừng không có đại trận nào làm khó được hắn. Hỗn tiểu tử, sau này phải tận tâm nghiên cứu tập trận pháp cho ta. Thanh thủ linh tôn trừng mắt nói. Cho dù đệ tử nghiên cứu thế nào cũng không bằng sư phụ. Lục Tiêu Du cười hăng hắc. Hỗn tiểu tử, thanh thủ linh tôn mắng một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ hưởng thụ. Tình nguyệt thiên sát đại trận là do hai trận tình nguyệt trận cùng thiên sát trận tạo thành, lấy tình nguyệt lực cùng sát khí lực thúc dục, lại trùng hợp với thiên lang phá nguyệt, hai bên vòng vòng đan xen, luận phòng ngự trong thiên hạ cũng không có được vài đại trận so sánh với nó. Sư phụ, ý của ngài là ngài biết phương pháp phá giải đại trận này? Lục Thiêu Du vui vẻ hỏi. Nghe khẩu khí của sư phụ giống như biết phá giải đại trận. Đại trận này tuy không phải là ta bố trí, nhưng do ta luyện chế ra, người nói cho ta có thể phá giải hay là không.

Đã ra rồi sao? Nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt của Bạch Tinh lóe lên. Giờ các này không ai biết, thanh niên này vừa xuất hiện, liền làm nhịp tim của nàng trở nên gia tốc. Đúng vậy, ta cuối cùng đã ra được rồi. Lục Tiêu Du không biết nên nói gì, thật lâu sau chỉ nói ra được vài chữ như vậy. Cảm giác chân khí của Bạch Linh rõ ràng khác hẳn ngày trước. Không biết từ khi nào nàng đã đột phá tới thất giai trung kỳ. Bạch Linh tỉ tỉ, Tiểu Long thần mật đi tới trước người Bạch Linh hô lên. Tiểu Long, người đã đột phá tới lục giai hậu kỳ, có phải đạt được chỗ tốt gì hay không? Bạch Linh lên tiếng hỏi. Hạc Nhàm yêu hùng nhìn chăm chăm vào Bạch Linh cùng nhóm yêu thú thiền sĩ tuyết sư, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lúc này hắn đã hóa thành hình người, hạc y mắt to trán rộng, bộ dáng cực kỳ thổ lỗ. Lão đại, Bạch Đình tỷ nói muốn rời đi. Tiểu Long chợt kêu lên, nhất thời làm Lục Thiêu Du ngẩn ngơ nhìn qua Bạch Linh. Tỷ, tỷ phải đi sao? Nhìn nữ tử tuyệt mỹ phía trước mắt, Lục Thiêu Du lại hỏi. Đúng vậy, ta đáp ứng cùng đi với ngươi 5 năm, ta cũng nên đi rồi. Nhân loại có một câu nói, không có bữa tiệc nào là không tan, có cơ hội tái kiến đi. Bạch Linh đáp một câu, nghe được nàng nói nàng phải đi, Lục Tiêu Du ngẩn ra, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, làm cho hắn cực kỳ khổ sở và khó chịu. Tỷ muốn đi đâu? Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm Bạch Linh, lần đầu tiên vẫn nhìn như thế, chỉ sợ ngày sau khó có thể gặp lại. Hắn không có cách nào, bởi vì Bạch Linh từng nói qua khi thời gian tới nàng sẽ rời đi. Tổ yêu lâm, ta còn có một số việc phải đi xử lý. Bạch Linh trả lời. Bạch Linh tỷ, tỷ đừng đi. Đi, tỷ đã đáp ứng bồi đệ đi Linh Hoàng Nhai cơ mà. Tiểu Long nhìn Bạch Linh, ánh mắt không muốn xa rời. Sau này, nếu người đi Linh Hoàng Nhai, muốn ta bồi đi tổ yêu lâm tìm ta. Bạch Linh lại nói. Thật sự phải đi sao? Lục Thiêu Du khẽ hỏi. Đúng như vậy, vừa lúc còn có chuyện muốn làm. Bạch Linh đáp. Một lát sau, Bạch Ảnh bay lên không trung, gió nhẹ lướt qua, phiêu phiêu như tiền tử hạ phàm. Vậy thì trên đường đi, tỷ hãy cẩn thận đấy. Lục Thiêu Du muốn giữ người ở lại, nhưng lời tới miệng lại chợt thay đổi. Ta biết, sau này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố tốt cho Tiểu Long. Bạch Linh nhìn Lục Thiêu Du cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn. Trong ánh mắt lạnh băng lại mang theo ý nghĩa phức tạp, không rõ ràng. Chúng ta còn có thể gặp lại hay không? Lục Thiêu Du hỏi. Ta đi đây. Bạch Linh không trả lời, chỉ nói một câu, sau đó xoay người. Thân ảnh nháy mắt biến mất giữa không trung. Lão đại, sao người không giữ Bạch Linh tỷ lại? Tiểu Long trợn mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Ta muốn giữ nàng ấy, nhưng nàng không đồng ý thì sao? Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm phương xa. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng trống rỗng. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Huyết Mị cẩn thận hỏi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Lục Thiêu Du nói. Nơi này hình như gần Vạn Hạp Thành. Chúng ta đi Vạn Hạp Thành trước đi. Đã bị nhốt trong huyền thiền bí cảnh suốt 2 năm, hắn cũng muốn tìm hiểu tin tức bên ngoài cùng tình huống của Phi Đình Bồn. Sau một lát, mọi người ngồi trên lưng thiền sĩ tuyết sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. Lục Thiêu Du hồi tạp niệm, bây giờ biết gần 2 năm qua bên ngoài có phát sinh đại sự gì hay không. Quan trọng nhất là Phi Đình Bồn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Huyết Mị, công phu của ngươi đào tạo thế nào rồi? Lục Thiêu Du thoáng thầm trừ mà hỏi. Hồi chủ nhân đã đào tạo ra 5 đầu lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 10 lục giai hậu kỳ, 50 lục giai trung kỳ cùng với sơ kỳ. Ngoài ra còn có 500 ngũ giai, 5000 tứ giai, 5000 tam giai. Gần đây còn đào tạo ra một nhóm nhất giai khoảng trên 100 vạn. Huyết Mị lại nói. Nhiều như vậy sao? Khóe môi của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười. Huyết Mị đào tạo công phong vô cùng khủng bố, đủ chống lại một thế lực nhất lưu cùng toàn bộ thế lực trung bình. Đây là điểm khủng bố của thị huyết linh phong. Khó trách không ai muốn trêu chọc tên linh thú khủng khiếp như vậy. Mà lần này có thêm yêu thú, linh thú trong huyện Thiên Bí Cảnh. Hiện tại, đại quần yêu thú của Phi Linh Bồn đã chân chính đạt tới số lượng khổng lồ. Chỉ nói thực lực yêu đường đã đủ phá hủy bất kỳ thế lực nhất lưu bình thường nào. Từng đoạn thiên sơn mạch đến Cự Giang Thành cũng phải dùng nửa tháng thời gian. Mà lúc này, hắn còn đang ở trung ương đoạn thiên sơn mạch. Mặc dù sau khi tiên sĩ tuyết sư đột phá, tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng phải dùng hơn 10 ngày thời gian. Từ nơi này tới Vạn Hạp Thành, mặc dù gần hơn Cự Giang Thành, nhưng với tốc độ của thiền sĩ tuyết sư cũng phải dùng tới 12-13 ngày mới đến. Trong tay Lục Tiêu Du hiện ra một hộp gấm cùng hộp ngọc màu trắng, là 3 kiện bảo vật chiếm được trong điều kiện

Lô Đu cười hài lòng. Muốn tu luyện Bạch Hổ Quyết thật dễ dàng, chỉ 2 ngày cũng đã thành công. Hắn lại lấy ra hộp ngọc màu trắng, cầm thanh trường đao màu xanh, trong lòng nhất thời cảm giác được cỗ chân khí sắc bén vô hình. Vật này không giống như binh khí, lại không giống như linh khí. Lục Tiêu Du đánh giá, trường đao còn dài hơn huyết lục một ít, lộ ra cỗ khí tức sắc bén, nhưng lại không rộng lắm. Mũi đao hiện tại hiện rõ đột cùng thật hoàn mỹ. Xùy một tiếng, thoáng dò dự, Lục Tiêu Du nhỏ một giọt máu tươi vào trường đao, nhìn xem có nhận chủ thành công hay không. Nhưng trường đao không hề có chút phản ứng, hắn chỉ đành thở dài, bắt đầu cân nhắc. Hỗn tiểu tử, có thứ tốt cũng nhận không ra. Trong vòng 3 năm, nếu người không tận tâm nghiên cứu thiền đình lục trà xong, sau này đừng nói ngươi là đệ tử của ta. Một thanh âm quanh quẩn trong đầu Lục Tiêu Du chính là sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Lục Tiêu Du đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận nhớ lại, ghi chép trong thiền đình lục. Sau một lát, lộ ra ý cười, lập tức vui mừng nói. Sư phụ, đệ tử đã biết đây là vật gì. Vừa dứt lời, thủ ấn kết xuất, từng đạo thủ ấn huyền ảo biến hóa ra, nhất thời chung quanh tràn ra khí tức linh hồn nồng đậm. Một đạo linh hồn quang thúc từ mi tâm bay ra, xâm nhập vào bên trong thành trường đao màu xanh. Trường đao đột nhiên vang lên ong ong, tản ra hảo quang chói mắt, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức bắn ra. Trường đao thoát ra khỏi tay Lục Tiêu Du, nháy mắt bay lên không trung, chân khí bàng bạc lan tràn, ngay cả thiên sĩ Tuyết Sư cũng bị áp bách xoay quanh, không thể bay tới phía trước. Khí tức thật là mạnh. Nhóm yêu thú nhất thời kinh ngạc, chân khí của thanh đao kia làm họ cảm thấy kinh hãi, trực tiếp tiến vào áp chế linh hồn của bọn hắn. Từ thanh đao bắn ra một đạo thanh sắc quang trụ xuyên vào trong đầu Lục Tiêu Du, lập tức hóa thành tin tức thật lớn. Sau một lát mới thủ liễm biến mất, mà chân khí không hề giảm bớt, không gian run rẩy hẳn lên. Thậm chí là không gian bao quanh thanh cao còn vỡ ra khe hở. Lục Tiêu Du nhắm mắt, tiếp thu cỗ tin tức kia. Khi hắn mở mắt ra, thủ ấn kết xuất, trường đao hóa thành thanh sắc lưu quang bay vào trong tay phải của hắn. Chỉ trong nháy mắt, nơi lòng bàn tay Lục Tiêu Du hiện lên ấn ký hình thanh đao màu xanh. Khi trường đao biến mất, khí thế áp chế cũng hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy. Huyễn diễn đào trận. Lục Tiêu Du thì thầm, nghe thánh thủ Linh Tôn nhắc nhở, hắn mới biết trường đao kia không phải bình khí hay linh khí, mà là một bộ trận pháp, là đao trận. Đao trận tên huyễn diễm, chỉ có linh giả mới có thể thúc dục, uy lực thật là lớn, nhưng muốn thúc dục cũng không có dễ dàng. Xem như người không làm mất mặt ta, đây chính là huyễn diễn đào trận. Thanh âm thánh thủ Linh Tôn lại vang lên. Sư phụ, ngài cũng biết huyễn diễn đào trận ư? Lục Thiêu Du kinh ngạc. Sao ta lại không biết? Lục Trương trong Huyền Thiên Môn có 2 Linh Tôn, một người tên Huyễn Linh Tôn giả. Huyễn diễn đào trận là thủ đoạn thành danh của hắn ta, uy lực thật là lớn, phối hợp với thiền địa âm dương hòa hợp thuật, biến ảo vô cùng, thúc dụng tới cao nhất có thể có được 9999 cửa. Nhưng yêu cầu linh hồn lực cực cao. Nghe nói Huyễn Linh Tôn giả đã tới Linh Tôn tứ trọng, cũng không thể hoàn toàn thúc dục. Mặc dù không sánh bằng thần khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng tuyệt đối không kém hơn hồn khí địa gấp bao nhiêu. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Tiêu Du thầm kinh ngạc, kiến thức của sư phụ thật sự rộng rãi, tin tức hoàn toàn đúng như những gì hắn hiểu được. Thiếu Du, người chính là linh vũ song tu, ở trình tự võ giả có nhiều thủ đoạn, hiện tại có được bất diệt huyền thể, càng như hổ thêm cánh. Nhưng ở trình tự linh giả, người vì không muốn bại lộ mình là linh vũ song tu, rất ít thi triển linh lực, cho nên thủ đoạn không có nhiều. Sau này có thể dùng huyễn diễn đào trận, nhưng tựa hồ còn có chút không đủ. Trong Huyền Thiên Môn hẳn còn không ít linh kỹ, mặc dù ngươi mới đạt tới linh vương nhất trọng, tới linh hồn lực của ngươi hiện tại đã có thể tu luyện linh kỹ huyền cấp cao giai, nhưng uy lực phải lớn, tiêu hao cũng lớn. Nếu không tới mức cuối cùng thì tận lực ít thì triển đi. Cho nên ngươi phải tu luyện càng nhiều linh kỹ huyền cấp trung giai cùng sơ giai phối hợp sử dụng. Thánh thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, đệ tử hiểu được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Trong võ giả đình giả, kỳ thần đều phân chia cao thấp, mỗi người tự có thủ đoạn mà thôi. Nhưng càng đi về sau, đối với phương diện linh hồn lực mà nói, linh giả chiếm không ít tiện nghi. Hiện tại, mặc dù ngươi đã là vũ vương, linh vương, nhưng phải nhớ kỹ, con đường tu luyện vĩnh viễn không có cuối. Con đường của ngươi còn dài, không được tự cao tự đại. Ta không lộ mặt cũng là vì hy vọng tôi luyện cho ngươi. Ngươi thật không đảm vì sự thất vọng. Thánh thủ Linh Tôn nói. Đệ tử xin đa tạ sư phụ vun trồng. Lục Thiêu Dụ cũng nói. Không chỉ có ta, còn có nam thúc của người nữa. Sư phụ,

Trinh Bình thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của hắn, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại thường xuyên nhớ tới đạo thân ảnh đó. Thế nào hả? Muội muốn hối gả tỷ ra ngoài chứ gì? Hoàng Đan cười khẽ rồi nói, hay là tỷ thấy muội muội cứ tìm một vị như ý lang quân mà xuất giá trước đi. Tỷ thì cả đời không lấy chồng, làm một bà cô già là được rồi. Tỷ tỷ không lấy chồng thì muội cũng không chịu gả đi. Hoàng Hân mỉm cười nói, trong đầu cũng xuất hiện một đạo thần ảnh. Hai vị tiểu thư không mời mà vào đã mạo muội quấy rầy rồi. Đúng lúc này, không gian bên trong lường đình đột nhiên xuất hiện một hồi ba động. Tiếp theo liền có một thân ảnh vận áo bào xanh xuất hiện trước mặt hai người. Dường quá đại nhân. Hai người đầu tiên là kinh ngạc một hồi, không ngờ lại có người có thể vô thanh vô tức lèn vào hoàng gia. Phòng ngự của hoàng gia cũng không hề kém. Người bình thường mà muốn vô thanh vô tức lèn vào hoàng gia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh vận áo bào xanh này, trong lòng hai nàng lập tức trở nên kinh hỉ. Không biết có quấy rầy tới hai vị hay không, thật lễ quá rồi. Lục Thiên Du nói nhỏ, ánh mắt đảo qua hai người. Hai năm qua, Hoàng Đan thì không có thay đổi gì, còn Hoàng Hân thì đã thành thục hơn rất nhiều. Nhớ tới cảnh cả ba người xích lóa ngồi chung một thùng nước, trong lòng của Lục Thiên Du cũng phì cười một tiếng. Đó đúng là việc mà không phải người thường có thể nhịn được. Dường quá đại nhân tới hoàng gia, đó là nể mặt hoàng gia rồi, sao có thể nói là quấy rầy được chứ? Hoàng Đan ti lễ trước tiên lại nói, tiểu nữ tử còn phải đa tạ đại ân cứu mạng của Dường quá đại nhân lúc trước nữa chứ. Chuyện ngày đó là do ta liên lụy hoàng tiểu thư, thật ra ta đã mang tới không ít phiền toái cho hoàng tiểu thư rồi. Lục Thiêu Du nói, Dường quá đại nhân, mặc dầu tiểu thư đâu? Lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Du chỉ tới có một mình, bên cạnh không có nữ tử vận bạch y kia nữa, Hoàng Đan có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Sầu có việc, cho nên không tới đây. Lục Thiên Du đáp lời, nghe tới tên Mạc Sầu thì trong đầu cũng lập tức xuất hiện thân ảnh của Bạch Linh. Sau một lát, bên trong một đình viện ở Hoàng gia, Lục Thiên Du ngồi ở trên cùng, gia chủ Hoàng gia là Hoàng Chí Đương, nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Ngoài ra thì trong phòng cũng chỉ có Hoàng Đan và Hoàng Hân. Đưa mắt nhìn về phía Lục Thiên Du, lúc này gia chủ Hoàng gia, Hoàng Chí Lương không dám sơ sẩy chút nào. Trên mặt chỉ toàn vẻ khiêm tốn. Bên trong thành Cự Giang, phong ba do quỷ sát Dương Quá tạo ra cùng với thực lực mà hắn đã triển lộ, đều đã sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Vạn Hạp này rồi. Dương Quá đại nhân ghé lại nơi này, quả là vinh hạnh lắm lắm cho hoàng gia ta đây. Tiểu nữ Hoàng Đan cũng nói qua, nhờ ân cứu mạng của Dương Quá lúc trước, ta đây cũng xin đà tạ Dương Quá đại nhân. Hoàng Chi Đường lại nói, hoàng gia chủ chưa có khách khí như vậy. Lục Thiêu Du đáp, lần này ta tới đây là có chút việc muốn nhờ vả trừ vị. Dường quá đại nhân cứ nói, nếu hoàng gia ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không do dự. Không đợi Hoàng Chi Lương lên tiếng thì Hoàng Đan đã nói trước. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là ta vừa đi xa một chuyến, không biết gì nhiều về tin tức ở cổ vực gần đây. Lục Thiêu Du đáp, hóa ra chỉ là chuyện còn con này, đương nhiên không thành vấn đề. Không biết Dương Quá muốn biết tin tức gì, ta cũng tiện nói rõ cho Dương Quá đại nhân biết. Hoàng Đàn nói, ta muốn biết trong cổ vực và trên đại lục gần đây có xảy ra chuyện gì lớn hay không, hoặc là trong các đại thế lực có phân tranh gì không. Lục Thiên Du nói ra, Hoàng Đàn này đúng là suy nghĩ thấu đáo. Trên đại lục hiện tại, tin tức về các đại lục nhiều hơn quá, hoàng gia có thể được không nhỏ, những tin tức ấy lấy được tự nhiên cũng nhiều. Nếu như mím môi mình muốn biết, thì sợ là có nói ba ngày ba đêm cũng không biết hết được. Hoàng Đan suy nghĩ một chút, liền lần lượt kể hết những chuyện vừa xảy ra gần đây nhất cho Lục Thiêu Du nghe. Từ động thái của các thế lực lớn ở cổ vực cho tới đại lục Linh Vũ, cái nào cũng nói qua, ngay cả chuyện bên trong huyền thiên bí cảnh ở sơn mạch Đoạn Thiên cũng không bỏ qua. Mặc dù những tin này chỉ là tin truyền miệng mà thôi, nhưng cũng có tám phần là thật. Ngay cả chuyện Nhất Tông Nhất Bôn, Nhất Giáo Nhất Trang và Phi Linh Bôn chia nhau đống bảo vật lưu lại bên trong huyền thiên bí cảnh cũng đã truyền ra bên ngoài. Nói tóm lại, thời gian hai năm này, mặc dù các đại thế lực cũng đã xảy ra một vài chuyện, nhưng Lục Thiêu Du không để ý những chuyện này trong lòng. Dường quá đại nhân, gần đây ở cổ vực có một chuyện lớn xảy ra. Hôm qua ta vừa mới nhận được tin tức là nửa tháng vừa rồi, Phi Linh Bôn đã trực tiếp huyết tẩy Ma Tâm Cốc. Ngoại trừ cốc chủ đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc chạy thoát ra, thì phó giáo chủ cùng với tất cả trưởng lão trong môn đều đã bị giết chết. Ma Tâm Cốc thì bị Phi Linh Môn san thành bình địa. Chuyện đó vô cùng chấn động,